Kiếp Thiên Vận, chương 410, xuất trinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khâu Tồn Chi nói xong, đứng lên, sau đó cô đơn đi trở về động phủ của mình. Nửa đường không có hướng ta quay đầu, muốn nhìn cơ hồ đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn. Toàn chữ không có quảng cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn bóng lưng của hắn, tâm tình phức tạp, nhưng bây giờ không phải ta cái kia do dự thời điểm. Hàn San San hiện tại không rõ sống chết. Ta nửa khắc thời gian cũng không thể dừng lại. Đến gác chuông kia, ta gõ cảnh báo. Thi vương cùng các quỷ vương ngay tại tuần tra. Cảnh báo vang lên, để bọn hắn toàn bộ tụ tập tới. Sát khí lạnh thấu xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hàn cùng Tống Uyển Nghi cũng đều đến đây. Lúc này các nàng quỷ vương kỳ tu vi đã 10 phần củng cố. Thực lực không cần nhiều lời. 2000 thi binh là không có. Nhưng chủ yếu tinh anh vẫn còn ở đó. Thi vương số lượng vẫn là thật nhiều. 10 cái thi vương tại Tề Phu Nhân đằng sau bày trận. Chỉnh chỉnh tề tề. Cho thấy quân đội cái kia có dung mạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem sự tình nói một lần. Thỉnh cầu các nàng hỗ trợ đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Những này thi vương ở đây sinh hoạt an bình về sau. Cũng đều tự cảm thấy mình là nơi này một phần tử. Thấy ta nói khẩn thiết. Lập tức ồn ào muốn giết tới cướp người. Lưu Tiểu Miêu nghe chuyện đã xảy ra. Lòng đầy căm phẫn. Cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia cũng liền lập tức đi chuẩn bị đi. Vì đề phòng thế gia đòn sát thủ. Ta mang theo Tống Uyển Nghi lại chạy tới hậu viện kia tìm Đào Môi Hùng cùng Hắc Mao Hống. Hai người này đã tại hậu viện dựng lên lều ở đây hạ. Thấy ta bỗng nhiên đến. Liền hấp tấp tới tìm ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Môi Hùng hiện tại trang bị cũng có chút hoàn mỹ. Ngoại trừ huyền thiết quan tài. Tay phải hắn nơi còn trói một khối quỷ dị tinh cương mảnh che tay. Phía trên buộc lấy đầu kia huyền thiết quan tài dây xích. Vừa vặn thành một đôi vũ khí đáng sợ. Bây giờ tại quỷ vương trung kỳ cấp bậc trong. Sợ chỉ có Chu Toàn mới có thể cùng nó đánh một trận. Ta cầm một khối format ra tới đút Đào Môi Hùng. Vỗ đầu của nó túi. Nói mấy câu. Đáng tiếc hắn nghe không hiểu. Quang biết ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Uyển Nghi liền dùng thú ngữ cùng bọn hắn trao đổi. Hắc Mao Hống cũng không có gì. Rất cao hứng. Gấu chó lớn một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn Tống Uyển Nghi. Sau đó đầu to khoác lên trên vai của ta. Liếc mắt nhìn về phía Tống Uyển Nghi. Gấu đầu lớn, bả vai căn bản không đủ vị trí cho nó cúi. Cũng may nó không dùng lực, bằng không ta còn thực sự muốn đổ xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó có ý tứ gì? Này cẩu hùng lại bán manh. Ta có chút không nắm chắc được nó ý tứ. Chủ nhân, chết cười ta. Nó nói nó không đi đánh nhau. Đánh nhau không tốt. Tống Uyển Nghi cười đến mặt mũi trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nói. Cùng nó nói dẫn nó đi tìm đồ ăn. Nơi này không có tồn lương. Không đi tìm ăn chút gì. Không có cách nào qua mùa đông. Ta làm sao có thời giờ cùng nó đùa đâu. Trước lừa dối đi lại nói. Tống Uyển Nghi lúc này lại cùng này Đào Môi Hùng một trận câu thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống. Giống giống. Hống hống hống. Nó tại bả vai ta thượng gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó lại giống to. Chấn động đến ta che khuất lỗ tai. Cuối cùng nó còn gầm hét lên. Ta sợ hù đến sư phụ. Trực tiếp một chân đạp nó trên mông. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó rất tức giận. Muốn đi tìm thật nhiều ăn. Chủ nhân. Người chiêu này thật là lợi hại. Tống Uyển Nghi cao hứng nói. Làm xong Đào Môi Hùng. Ta liền đi xem Đại Mi giúp ta điểm binh điểm đến ra sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Mi tìm cổ đại đại xe hàng đến. Là cho thi binh ngồi. Mười mấy thớt kéo hàng quỷ mã thớt. Thuần một sắc tất cả đều là màu đen. Thi binh một đội đứng tại trên chiến xa. Uy vũ bất phàm. Hơn 10 vị thi vương đều cho Nguyễn Mân mang theo. Bây giờ toàn thân ngân quang trọng giáp. Vũ khí trong tay đều là đổi mới qua. Toàn bộ từ nhà mình cung cấp. So với trước kia còn muốn uy phong rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Thiện Vân cũng lững lờ du mang theo một đám nữ quỷ đến rồi. Chủ tử, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Cần mang ta lên nhóm A, nếu không phô trương cũng không đủ. Ta xem này cô nương xinh đẹp một chút. Ngẫm lại sư phụ cũng không nói không cho ta sĩ diện. Liền nhẹ gật đầu. Ta đang cần dẫn đường. Muốn đi Nam Thị vùng ngoại thành. Cái này theo âm phủ bên kia đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Thiện Vân lập tức mang theo một đám nữ quỷ đi động phủ kho hàng. Chỉ chốc lát, khiêng một chiếc rất lớn màu đỏ cỗ kiệu tới. Này cỗ kiệu trọn vẹn cần 8 quỷ dơ lên. Phía trên tung bay mây. Lúc đi lại phảng phất gió tanh đập vào mặt. 10 phần bá khí. Ta trợn mắt há hốc mồm. Đại Mi cười nói. Đã là động phủ chủ nhân. Phô trương tất nhiên không thể thấp. Bây giờ chúng ta động phủ thanh danh tại ngoại. Ngẫu nhiên quân sư đại nhân cũng là muốn cùng thế lực chung quanh qua lại. Cho nên liền chế tạo này huyết vân kiểu. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Này tương đương với thế giới hiện thực trong xe sang trọng. Xem ra ta động phủ này thật là thanh danh tại ngoại. Đại Mi làm được quả thật không tệ. Qua nửa ngày, Chu Toàn lui binh không? Ta hỏi tới Đại Mi. Nàng là động phủ quản gia. Lo liệu động phủ tất cả mọi chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tạm thời dùng chúng ta động phủ tín dự cùng thiên địa ngân hàng vay mượn 10 ức. Trước mắt thám tử đã chạy về. Lúc ấy Chu Toàn thu được tin tức. Đã bây giờ lui binh. Ngược lại là 10 ức hiện thế tiền không có. Đại Mi trả lời. Quệt miệng, còn có chút chưa đầy. Cái này cùng với nàng đem hết thảy thi binh muốn trở về. Không thể cho nàng lại làm loạn. Một hồi mở đường Lâm huyện. Ở nửa đường thượng cùng các nàng gặp gỡ. Ta nhìn về phía Tề phu nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề phu nhân dịu dàng nhìn ta. Nhẹ gật đầu. Hạ ái khanh. Toàn bộ nghe ngươi. Nhưng nhẹ nhàng lần này cũng muốn đi lên chơi đâu. Ngươi có bằng lòng hay không mang lên nàng? Thúc thúc, mang ta đi chơi được chứ? Trịnh Khinh Linh duỗi ra hai tay tác ôm. Kết quả Tích Quân vô tình hay cố ý ngăn ở phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, Tề phu nhân muốn đi cứ đi. Ta đem Trịnh Khinh Linh ôm tới. Đây là lần thứ nhất ôm lấy Tiểu Thi Vương. Quỷ dị chính là, này Tiểu Thi Vương lại có điểm ấm. Trong lòng ta không khỏi đối nàng tồn tại cảm đến hiếu kỳ. Vậy mà cùng người không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là Phật Châu vấn đề? Kim Cương Thi Vương, quả nhiên cùng bình thường thi loại có chút khác nhau. Tích Quân nhìn ta ôm một hồi Trịnh Khinh Linh. Có chút ăn dấm lôi kéo ta quần áo. Một bộ không cao hứng dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt. Tề phu nhân thật cũng không để ý tới tiểu hài tử tranh thủ tình cảm. Đứng ở bên cạnh ta. Nét mặt tươi cười như hoa. Giang Hàn đâu? Còn có Lưu Tiểu Miêu. Ta hỏi Đại Mi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Mi không cần trả lời. Nhìn về phía Giang Hàn cùng Lưu Tiểu Miêu động phủ. Giang Hàn chính chụp lấy mới tinh áo giáp. Cõng một mặt màu xanh đại thuẫn đi tới. Này trang bị lại đổi mới. Áo giáp phát ra màu xanh nhạt ánh sáng. Liền súng cũng đổi thành một cái bích ngọc đồng dạng bảo bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo ngân thương quỷ thuẫn. Thẳng đến từ kim thuẫn cùng từ kim khải. Giang Hàn đối trang bị bắt đầu có cuồng nhiệt theo đuổi. Nguyên lai trang bị đã sớm bán mất. Hiện tại đổi thành bộ này thanh kim áo giáp cùng súng thuẫn. đang giàu không có địa phương sử dụng đây. Lần này chiến đấu, tất nhiên phải thật tốt biểu hiện dưới. Chính là mặc đứng lên tốn thời gian. Còn tại hai cái nữ quỷ đem dưới sự hỗ trợ, mới hoàn thành, Lưu Tiểu Miêu cũng theo trong động phủ bay ra. Nàng vẫn là một thân áo xanh lục, kiếm cũng là vậy đem sấm mùa xuân. Sự tình lần trước còn cách ứng, nàng nhìn thấy ta nói chuyện còn rất xấu hổ. Bởi vậy liền không nói tiếng nào bên trên huyết vân kiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dục còn tại phía sau núi bế quan tu luyện. Sư phụ tự mình chỉ điểm. Cũng là bởi vậy không đến. Ta xem không sai biệt lắm điểm binh mã. Liền mang theo một đám thi binh quỷ tướng. Trùng trùng điệp điệp đi đến Lâm huyện. Lại đi vòng Nam thị bên kia. Một đường hồng vân cuồn cuộn. Âm quỷ tránh đi, có đảo môi hùng mở đường. Chung quanh quỷ đều trốn đến một bên. Không dám mảy may tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh liền đến ngã tư đường. Phía trước liền có tiểu quỷ đối diện bay tới. Báo, báo phu nhân. Đại Long huyện thành hoàng bộ đội đã tới phía trước 15. 16 dặm vị trí. Tiểu quỷ kia là đại mi trinh sát. Báo cáo quân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại mi nhìn ta gật đầu. Liền nói. Tiếp tục đi dò xét. Chú ý cẩn thận. Ngoại trừ chúng ta bên này. Chu toàn bên kia trinh sát cũng là không ngừng. Dù sao đại quân xuất chinh. Không phái trinh sát dò xét cũng không bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia trinh sát ta cũng lười làm thi vương đuổi theo giết. Cùng Chu Toàn cũng không phải lần thứ nhất mặt đối mặt. Loại tình huống này đã không cần chơi hư. Lần thứ hai hầu hạ đến báo thời điểm. Chỉ có mấy dặm đường liền có thể đụng phải. Chu Toàn không có lựa chọn né tránh. Mà là dự định cùng ta chính diện tiếp xúc. Kia dò xét địch tình hầu hạ. Lần thứ hai trở về thời điểm. Thanh âm đã phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu nhân, tới. Đến rồi, oanh, oanh, đông đông đông, đông đông đông, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước, là một mảnh to lớn rừng cây. Rừng cây này, đen nghịt liền cùng đêm tối đồng dạng. Ta mang theo quỷ tướng nhóm đi vào vừa nhìn. Trống trận bỗng nhiên ù ù chấn lên. Tinh kỳ phấp phới như trường long. Binh tinh đem rộng, binh lực dồi dào như biển cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Toàn đi qua thời gian dài dày vò. Rốt cục dày vò ra bây giờ nhìn lại đã đầy khắp núi đồi đại quân. Này vô địch hùng binh. Đã đến trước mặt của ta. Chấm. Ta thoáng như ngồi tại huyết vân trên. Trinh sát đoàn lại tất cả đều chạy tới đằng sau. Tựa hồ cảm nhận này Chu Toàn đại quân thực sự quá mức đáng sợ. Mà chính mình động chủ. Phảng phất chính là đi chịu chết bình thường. Căn bản không sợ hãi. Bằng vào hơn 10 vị quỷ vương. Xông về này hơn vạn đại quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.